Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 85, Tiểu Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Vân Nặc theo Liêu Thị cùng Mạc Di Nương đến Liên Phúc Uyển. Chân Thị cùng Đỗ Vân Như, Đỗ Vân Lạc đã đến nàng quét một vòng. Người nhị phòng còn chưa lộ diện lần chi đang nói chuyện cười bên ngoài cho hạ lão thái thái. Chọc cho lão thái thái vui vẻ không chịu nổi. Đỗ Vân Lạc nhìn thấy Liêu Thị, đứng dậy vấn an. Thấy Mạc Di Nương đi theo phía sau quần áo sáng sủa, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Mạc Di Nương hôm nay là ăn hai con báo can đảm dám ở trước mặt Liêu Thị nổi bật như vậy. Ý niệm chợt lóe lên, Đỗ Vân Lạc thấy Liêu Thị cười khanh khách cùng hạ lão thái thái vấn an, mà Mạc Di Nương vẫn cúi đầu quy củ đi theo phía sau chủ mẫu, nàng liền cảm thấy bản thân mình phát sốt rồi. Trong ấn tượng của Đỗ Vân Lạc, khi ra yến, mỗi lần đến trễ nhất đều là tứ phòng. Liêu Thị không muốn để Mạc Di Nương xuất hiện trước mặt người khác, có thể kéo dài nhiều bao nhiêu liền kéo dài. Hôm nay không chỉ đến sớm, hơn nữa còn bảo Mạc Di Nương ăn mặc một phen, trăng mọc ban ngày hay sao? Thật kỳ lạ, Liêu Thị vì sao đột nhiên đối xử với Mạc Di Nương khoan dung? Đỗ Vân Lạc chỉ tùy ý suy nghĩ một chút, cũng không có nghiên cứu sâu, tâm tư của nàng đều ở trên người Đỗ Vân Địch. Không phải nói Trung Thu trở về, đưa đại tỷ xuất giá sao? Đỗ Vân Lạc ngồi bên cạnh hạ lão thái thái, nói. Mắt thấy canh giờ này rồi, sao tứ ca còn chưa tới đây? Đại khái là trên đường trì hoãn, hạ lão thái thái cũng đang ngóng trông, lớn tuổi, luôn hy vọng ngày lễ Tết có thể một nhà đoàn viên ăn cơm, trưởng phòng không kịp trở về, bà liền ngóng trông Đỗ Vân Địch có thể nhanh chóng trở về. Có rất nhiều người trong phòng, không khí cũng sôi động hẳn. Liêu Thị chọn chút phúc khi nói, đợi Mạc Thị cùng Đỗ Vân Anh tới, nụ cười của nàng càng lớn hơn vài phần. Mạc Thị cùng hạ lão thái thái thỉnh an, nghe thấy một tiếng. Nhị thái thái, mềm mại, nàng đảo mắt nhìn, nhìn thấy Mạc Di Nương đứng ở bên cạnh. Ánh mắt dừng lại trên thân váy mặt ngựa màu tương sắc kia, lại nhìn dung nhan Mạc Di Nương. Trà bột và bôi son phấn, cả người thanh lệ tựa như một tiểu nương tử hơn 20 tuổi. Mạc Thị hơi giật mình, Liêu Thị mỉm cười nhấp một ngụm trà, đột nhiên cùng hạ lão thái thái nói. Đứa nhỏ Vân Địch này biết chừng mực nhất, nói trở về ăn cơm đoàn viên nhất định sẽ bắt kịp. Lão thái thái, hài tử chi kỳ như vậy, sau này phải tìm người chi kỳ hơn mới tốt. Hạ lão thái thái cười ha ha, Mạc Thị cực kỳ hiểu Liêu Thị, kinh ngạc ban đầu qua đi, nàng liền hiểu được nguyên nhân Mạc Di Nương này ăn mặc như vậy. Liêu Thị đang nói cho bà biết. Tâm tình của mình tốt đến mức nở hoa, phiền não khắp thiên hạ cũng không còn, thấy ai cũng cao hứng. Thấy Mạc Thị không như ý càng cao hứng, hết lần này tới lần khác, Liêu Thị còn cố ý lấy cớ hôn sự của Vân Địch để thể hiện sự hài lòng của nàng đối với hôn sự của Đỗ Vân Lan. Khóe môi Mạc Thị co rút, trong lòng nặng nề cãi một ngụm. Âm thầm mắng, tiểu nhân đắc chí, ngươi làm như bà đây không biết ngươi đang nghĩ gì sao? Lão thái thái căn bản lười để ý tới ngươi, thủ đoạn như vậy, cũng may ngươi sử dụng ra ngoài. Tâm trạng ngươi tốt như vậy, cười tươi như hoa, sao ngươi không lên trời luôn đi? Đêm nay cũng đừng nhìn cái gì nguyệt cung cái gì thỏ ngọc, chỉ cần nhìn Liêu Thị ngươi treo trên trời là tốt rồi. Mạc Thị mắng một trận, cuối cùng cũng thống khoái một chút, không để ý tới Liêu Thị, cùng hạ lão thái thái nói an bài trong dạ yến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tham khảo như thường lệ, Mạc Thị quản nhiều năm, sớm đã thuận tay, hạ lão thái thái cũng không có gì không hài lòng. Đang nói chuyện, phía trước sai người đến báo một tiếng, nói là Đỗ Vân Địch đã hồi phủ, chờ tắm rửa thay quần áo liền đến Liên Phúc Uyển dập đầu. Vừa nghe lời này, lòng mọi người cũng buông xuống, hạ lão thái thái nói, người cũng đã đông, chúng ta đi vào phòng khách, bảo Vân Địch trực tiếp đến phòng khách, khỏi phải đây một chuyến. Đã là lão thái thái phân phó, cũng không chỉ hoãn. Đoàn người vây quanh đi về phía phòng khách, sảnh hoa bên hồ hoa viên là nơi tốt để ngắm cảnh trong phủ, hai hàng cửa sổ chạm trổ Nam Bắc đều đã dỡ xuống, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy nước hồ lấp lánh kia, đợi trăng sáng chiếu lên cao, trên trời trong nước hai đĩa trăng tròn đối diện nhau, rất thú vị. Trong phòng khách, Đỗ Công Phủ cùng một số con trai, cháu trai đang nói chuyện. Trong Liên Phúc Uyển có quá nhiều nữ quyến, Đỗ Công Phủ lười nghe các nàng nói chút chuyện nội trạch, liền sớm đi tới phòng khách, cùng nhi tử Tôn Tử nói về triều chính, nói về phong thổ nhân tình thiên Nam Hải Bắc. Hai bên gặp nhau, Đỗ Hoài Ân nhìn thấy Mạc Di Nương ở một bên, phần Thanh Lệ sau khi trang điểm tỉ mỉ này ông mấy năm chưa từng gặp qua, trong lòng không khỏi kích động, ngại nhiều người, tự không tiện hiền lộ, ngược lại đối với Liêu Thị đặc biệt khoan dung gật gật đầu. Đỗ Vân Địch thu thập xong liền tới, vẫn là tính tình kính lão, cũng không đợi bọn nha hoàn bày đệm, trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Trần Thị đau lòng, Hạ lão thái thái cũng đau lòng, vội vàng gọi người đỡ hắn dậy. Đỗ Vân Lạc cười chào hỏi Đỗ Vân Địch, lôi kéo hắn nói. Tứ ca, ngươi cùng Thiệu Nhị ca trở về sao? Làm sao có thể? Đỗ Vân Địch cười nói. Hắn là chú rể, 10 ngày trước đã xin nghỉ rồi. Đỗ Vân Lạc bĩu môi, gặp em vợ này ở trong thư viện đến một khắc cuối cùng, lúc này mới nhanh chóng roi vọt trở về sao? Thanh âm nói chuyện của hai người tuy rằng là đè ép, nhưng Đỗ Vân như đứng ở bên cạnh Đỗ Vân Lạc, nghe xong không bỏ sót một chữ nào. Đỗ Vân Lạc dụ mắt thấy Đỗ Vân như theo bản năng đang xoắn khăn tay, bật cười. Đỗ Vân như trên mặt tức giận, muốn phản kích, lại sợ Đỗ Vân Lạc nhanh miệng lại ra mặt dày hơn trời đánh trả nàng. Ở Thanh Huy Viên cũng thôi, lúc này nhiều người đều ở đây, nàng trêu Đỗ Vân Lạc một cái, sợ là phải xấu hổ đến mức ngay cả khe hở đứng cũng không còn. Chỉ có thể liếc mắt một cái thôi, Mạc Thị lúc này cũng không rảnh rỗi, bà cũng không muốn nhàn rỗi. Thay vì ngồi xuống nghe Liêu Thị phô trương đông sang tây, không bằng làm ra bộ dáng bận rộn, để Hạ lão thái thái nhìn xem, bà vì cái nhà này, cũng không ít quan tâm, không xuất ít lực. Trong phòng khách đã dựng hai tấm lớn mặt bàn tròn, đều là người một nhà, ở giữa cũng không cần bày bình phong gì, không gian thông suốt. Trên hành lang bên ngoài là mặt chiếu trải, nha hoàn bà tử không có về nhà ăn Tết đều có thể ngồi xuống uống hai chén rượu, náo nhiệt nhất là trái tim Hạ lão thái thái. Mạc Thị đang chỉ huy nhân thủ, một bà tử phía trước chạy như bay tới, cười bẩm báo. Phu nhân, trong Đông Cung ban cho phủ chúng ta thêm phần thưởng. Mạc Thị giật mình, đợi phục hồi tinh thần lại, vội vàng xoay người vào phòng khách, tất cả uất khí lúc trước đều tản đi. Đó là Đông Cung, trong Tết Trung Thu ban cho Đỗ phủ thêm phần thưởng. Phần thể diện này, trong kinh có mấy nhà có thể có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào phần thể diện này, cô nương của bà có thể không được một hôn sự tốt sao? Bà ấy không tin điều đó. Trong phòng khách vừa nghe, mỗi người đều nở nụ cười. Đỗ công phủ thúc giục mọi người trở về trang điểm thay quần áo. Còn chưa đi được vài bước, xa xa đã nhìn thấy các bà tử quản sự dẫn theo một vị nội thị, phía sau đi theo 5-6 cung nữ áo xanh tới. Đỗ công phủ nhìn kỹ, người nọ chính là trưởng sự của Đông Cung Tào Công Công, đệ nhất nhân thủ bên cạnh thái tử. Tào Công Công tăng nhanh bước chân, đến gần, một tay đỡ Đỗ Công Phủ. Lão đại nhân chậm một chút, hôm nay chính là điện hạ ban cho ngài thêm mấy món ăn nhỏ cộng thêm mấy bình rượu, không cần những quy củ kia. Đỗ Công Phủ liên tục xua tay, miệng nói bất kính. Cách chương.